Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104 Lê Mộc Mộc chuẩn bị khai đài. Lan Đoá Đoá quay đầu đi, tỏ vẻ không nghĩ lý nào đó hư nam nhân, Quân Việt nhưng thật ra tâm tình không tồi. Nhìn nào đó tiểu nữ oa tức giận bộ dáng, cũng chỉ cảm thấy đáng yêu vô cùng, ta còn muốn chính mình luyện tập một chút, ngươi không được quấy rầy ta nga, nếu không, tiểu nữ oa bản khởi khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn Quân Việt, nếu không thế nào, Quân Việt dù bận vẫn ung dung nhìn ngồi ở chính mình trên đùi. Hung ba ba tiểu nữ oa, ta liền, Lan Đoá Đoá suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Giống như, Quân Việt cái gì đều không sợ, ta liền cắn ngươi. Trong mắt xoay chuyển, Lan Đoá Đoá trừng mắt hắn khuôn mặt tuấn tú, thậm chí còn cố ý táp táp hàm răng, hảo, ta không quấy rầy ngươi. Quân Việt nhàn nhạt nói, giơ tay liền hướng tiểu nữ oa trên cằm quát một chút. Chọc đến tiểu nữ oa tức khắc liền héo, căm giận quay đầu. Nắm lên bút liền bắt đầu chiếu trên giấy tự viết lên, nàng muốn nỗ lực học tập. Mới không cần Lý Quân Việt cái này đại phôi đản đâu, cũng không biết trải qua bao lâu. Lan Đoá Đoá mí mắt gục xuống, lông xù xù đầu giống như gà con mổ thóc giống nhau. Từng điểm, bỗng nhiên lập tức, một đầu hướng trên mặt bàn tài đi, Quân Việt nhanh tay lẹ mắt. Tiếp được nào đó tiểu nữ oa đầu nhỏ, vì thế Lan Đoá Đoá chỉnh trương khuôn mặt nhỏ, liền chôn ở Quân Việt trong lòng bàn tay, trong lúc ngủ mơ Lan Đoá Đoá chép chép miệng, vươn đầu lưỡi, liền ở nam nhân trong lòng bàn tay liếm liếm, nam nhân thân thể nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó lại bất đắc dĩ nhìn nào đó hô hô ngủ nhiều tiểu nữ oa, thật là cái không an phận vật nhỏ. Ngủ rồi cũng không quên dụ A hoặc hắn, Quân Việt ôm nàng. Đứng lên, tầm mắt nhìn lướt qua viết rậm rạp, Lan Đoá Đoá, ba chữ giấy, nàng thật là phi thường thông minh. Bất quá chỉ dạy một lần, nàng hiện tại là có thể viết đến sạch sẽ quyên tú, ôm tiểu nữ qua trở lại phòng ngủ. Nhẹ nhàng mà đem nàng phóng tới trên giường, Quân Việt đóng lại đèn, cũng lên giường. Đem nàng ôm ở trong ngực, cùng đi vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lê Mộc Mộc ngồi ở nhà mình trong xe, đứng xa xa nhìn Quân Việt xe khai ra tới, dần dần nhìn không thấy bóng dáng, khóe miệng giơ lên một mạt nghịch ngợm ý cười. Nàng từ nhỏ chính là bị Quân Việt hù dọa đài, cho rằng nàng đơn giản như vậy liền sẽ khuất phục từ bỏ nàng manh vật thiếu nữ sao? Ba chữ không có khả năng. Tài xế vẻ mặt lo lắng từ kính chiếu hậu nhìn nhà mình đại tiểu thư. Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Này nếu là làm Quân thiếu đã biết, hậu quả chúng ta không chịu nổi. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên, ngày hôm qua Quân thiếu có thể buông tha nhà hắn đại tiểu thư. Đã cảm ơn trời đất tạ Phật tổ, tiên sinh phu nhân dặn dò. Nhất định phải nhìn kỹ đại tiểu thư, ngàn vạn không thể làm nàng lại đi gặp rắc rối, chính là ai có thể ngăn được đại tiểu thư a? Nàng kia mấy chục cân trọng nắm tay, không phải ai đều chịu nổi, ai nha, đừng chỗ này nói vô nghĩa hạt nói nhau nhau, ngươi đừng xuống xe, ta chờ một lát liền ra tới, Lê Mộc Mộc xuống xe, vòng đến Quân Uyển hậu viện. Nhiên chờ đến nàng lột ra lỗ chó vừa thấy, đậu má, cư nhiên bị phong, thật đánh thật thép hỗn bùn đất. Nàng có thể tạc khai mới có quỷ đâu, hành, Quân Việt ca ca ngươi lợi hại, bất quá nếu là cho rằng như vậy là có thể ngăn cản nàng nói. Kia cũng không tránh khỏi quá coi thường nàng, Lê Mộc Mộc đi trở về bên cạnh xe, hướng về phía tài xế ngoắc ngoắc tay. Ý bảo hắn đem lỗ tai thò qua tới, tài xế ngoan ngoãn làm theo. Lê Mộc Mộc cũng không biết ở tài xế bên tai nói gì đó. chỉ thấy tài xế thần sắc trong nháy mắt liền thay đổi. Đại tiểu thư, thật sự muốn làm như vậy sao? Tư Không đầy mặt hoảng sợ, chơi lớn như vậy, nàng sẽ bị quân thiếu tước đến cặn bã đều không dư thừa đi, mau đi. Lê Mộc Mộc giơ tay liền hướng tài xế trên đầu gõ một chút, tài xế chỉ phải làm theo, hắn thật sự tận lực, đại tiểu thư phải tốn dạng tìm đường chết, hắn cũng không có biện pháp a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.